Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 17. Lúc này, 5 người vẫn còn ở trên đường sơn đạo cách chỗ Vương Ất Công đứng không đầy 20 trượng, cho nên không dám dừng bước, hấp tấp chạy về phía thị trấn. Thị trấn ở trước mặt chính huyện Cam Xuyên tuy đã ngó thấy nhưng chỉ còn cách một đoạn đường hơn 40 dặm. 5 người từ trên ngọn núi đi xuống, tiến vào một nơi sơn cốc đá núi ngổn ngang. Mọi người quay đầu nhìn lại, không thấy bóng của lão ma Vương Ất Công, mới hơi vững dạ và tiếp tục đi về phía trước. Các nàng đi trong hang núi hồi lâu, bỗng phát giác ra trên sườn núi có một huyệt động, cửa động còn có dấu vết đốt củi khô. Vì các nàng rất đối khẩn trương cho nên tinh thần mỏi mệt. Mọi người thấy cách thành thị không xa mà bóng địch nhân cũng mất hút rồi, cho nên mới yên lòng dừng lại ở trước cửa động nghỉ ngơi. Sau một lúc không hiểu sự hắc thanh chạy vào trong động làm gì, lát sau nàng chạy ra la lên: "Các vị mau lại đây mà coi." Mấy người giật mình kinh hãi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mọi người trong lòng hồi hộp theo sau sự hắc thanh tiến vào trong động. Đi chưa được mấy bước, thấy mé tả có một gian thạch thất rộng chừng 5-6 trượng. Trong thạch thất chất đầy những dương gỗ, lồng tre, bên trong xếp đầy y phục sang trọng cả nam lẫn nữ. Ngoài ra lại còn đồ cổ ngoạn quý giá và tranh vẽ cùng bút thiếp của danh nhân. Các nàng tiến vào động rồi cảm thấy khí lạnh ghê người. Khi nhìn kỹ lại trong góc động, hiển nhiên có hai cái tử thi. Khổng Bạch khiếp sợ quá, ôm lấy Dương Tử Diệm kêu la ầm ĩ. Trong thạch thất tối đen như mực, nếu nội công năm nàng tầm thường thì khó mà trông thấy tình hình trong động. Lãnh Hồn tiên tử hỏi Dương Tử Diệm: "Dương sư muội có nhận ra được gì chăng?" Dương Tử Diệm cười đáp: "Tiểu muội nghĩ rằng đây là ổ trộm cướp, hai xác chết kia là do sự phân chia tang vật không đều mà gây ra, rồi đi đến tên nào cùng chết." Lý Yến Hồng không dự bàn, nàng quệt lửa lên soi hai cái xác chết, da thịt đã khô queo mà quần áo cũng đã biến thành bụi đất. Một cơn gió thổi nhẹ bốc những mảnh quần áo bay tung. Cứ tình trạng này mà đoán thì hai người đó chết ít ra cũng trên một năm. Vì trong động giá lạnh cho nên da thịt khô đét lại chứ không rữa nát. Lý Yến Hồng cúi xuống nhìn không nhận ra được vết thương nào chí mạng, xương cốt toàn thân vẫn còn nguyên, không thấy đau thương hoặc dấu vết quyền trường gì. Cứ coi những đốt xương to lớn cứng cáp thì hai người này đã luyện võ công và chân hỏa phải có từ 10 năm trở lên. Trong thạch thất, ngoài trừ những dương và lồng đựng quần áo cùng đồ cổ ngoạn tranh vẽ, còn có một cái hộp nhỏ đựng châu báu và một cái hộp gỗ mun dài nửa thước, dày 3 thước, chắc bên trong cũng đựng đồ gì trân quý. Dương Tử Diệm cười giòn nói: "Ha, tìm muội chúng ta phen này lại phát tài, nguyên một hộp châu báu này đáng giá cả 100 lạng hoàng kim. Trong cái hộp gỗ đen không chừng còn cất bảo vật đáng giá liên thành." Các nàng cực kỳ cao hứng, những mối nguy hiểm vừa mới bị người đuổi bắt đều đã quên hết sạch. Khổng Bạch Khiết cũng rất vui thích nói: "Chúng ta hãy lấy những đồ châu báu này để tiếp tế cho người nghèo là một điều công đức rất lớn." Lý Yến Hồng nói: "Nhị sư tỷ, thử mở hộp ra xem là bảo vật gì." Dương Tử Diệm nghe lời mở hộp ra, ai nấy đều thất vọng. Trong hộp chẳng có châu báu hào quang sáng rực gì hết, mà vẹn vẹn chỉ có hai cái nhẫn đen lấy. Đáy hộp lót một làn nhung vàng rất dày, lớp nhung này có 5 chỗ lõm xuống để lọt nhẫn. Các nàng tự hỏi: "Đã có 5 chỗ lõm thì tất phải có 5 cái nhẫn, mà đây chỉ có 2, vậy còn thiếu 3 cái nghĩa là làm sao?" Các cô nghi mãi không ra được đáp án. Nhưng những chiếc nhẫn này hình thù chẳng có gì kỳ dị, cho nên các nàng không để ý. Sử Hắc Thanh tiến lại chỗ xếp rương quần áo, ngắm nghía những bộ trang phục nam nữ đủ màu. Lúc nàng quay đầu ra, ngó thấy mấy nàng kia xuống vào một chỗ, dường như đang nghiên cứu một vật gì ly kỳ. Nàng cũng chạy lại coi. Nàng đứng đằng sau mọi người, thò đầu ra nhìn, bất giác la lên một tiếng: "Ô hay!" Mấy nàng kia quay lại, nhìn thấy Sử Hắc Thanh đang lộ vẻ kinh dị. Lý Yến Hồng vội hỏi: "Tam sư tỷ đã phát giác ra điều gì vậy?" Sử Hắc Thanh không trả lời Lý Yến Hồng, thò tay đón lấy cái hộp trong tay của Dương Tử Diệm. Nàng cầm hai cái nhẫn đen lấy ngắm nghía hồi lâu, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mấy người kia biết Sử Hắc Thanh đã nhận ra điều gì bí mật, cho nên vẻ mặt biến đổi, ai cũng đoán nàng đã phát giác được chuyện gì khác thường. Quả nhiên, Sử Hắc Thanh ngắm nghía hai cái nhẫn một lúc, rồi đột nhiên thò tay vào bọc lấy ra một cái nhẫn đen lấy. Từ màu sắc đến hình thức, nó đều giống hệt hai cái nhẫn trong hộp. Tình trạng này khiến cho các nàng kia kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Các nàng tự hỏi, tại sao Sử Hắc Thanh cũng có một cái nhẫn giống y như vậy? Dương Tử Diệm không nhìn được nói: "Sử muội muội, cái nhẫn đó muội muội lấy được ở đâu? Sao ngày thường chúng ta không thấy muội đeo nó bao giờ?" Sử Hắc Thanh gục gặc cái đầu ra chiều kinh dị, nàng nghĩ không sao hiểu được, vì lẽ gì trong hộp gỗ này lại có hai cái nhẫn giống cái nhẫn của nàng mới bắt được đến vậy. Nàng liền đem việc bắt được nhẫn này ở đâu kể lại. Mấy người kia nghe Sử Hắc Thanh nói lại càng hồ nghi. Nguyên cái nhẫn của Sử Hắc Thanh là của Tử Trúc Tiên Hẳn Cô, hiển nhiên nó cùng một loại với hai cái nhẫn ở trong hộp gỗ. Vậy còn hai cái nữa ở vào tay ai? Lai lịch của những chiếc nhẫn này thế nào? Nó có tác dụng gì? Đó là những điều mà các nàng không sao đoán ra được. Lý Yến Hồng nói, xem chừng mấy cái nhẫn này lai lịch khác thường, đại sư tỷ hãy thu hồi lấy rồi xét tính. Lãnh Hồn Tế Tử nghe lời kết hộp gỗ vào bọc. Sử Hắc Thanh cũng đặt cả chiếc nhẫn của cô vào trong hộp rồi lặng lặng trở lại chỗ Dương xếp quần áo. Dương Tử Diệm cũng đi theo, tiện tay nàng với lấy một bộ quần áo lụa màu lam của nam nhân, giơ lên cười nói, sư muội có muốn cải dạng nam trang hay không? Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp, tiểu muội cũng muốn ăn mặc quần áo nam nhân cho tiện. Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết cũng chạy lại vỗ tay reo. Phải đó, chúng ta cải nam trang là có thể thoát được sự theo dõi của lão ma vương Ất Công, nhất định hắn không nhận ra được. Dương Tử Diệm cười nói, đáng tiếc là chúng ta không học thần kỹ hóa trang của sư phụ, để bây giờ giả làm nam nhân trốn tránh con mắt của ma đầu. Có điều mình mặc nam trang đi đường vẫn tiện hơn là thân phận nữ hải. Khổng Bạch Khiết nói, nếu vậy thì cải trang đi thôi. Dương Tử Diệm cười hỏi, cải nam trang thì được rồi, vậy Khổng Muội Muội và Lễ Muội Muội mà làm hai tên tiểu đồng, còn đại sư tỷ Sử Muội Muội và ta giả làm ba vị công tử, có thế người ta mới khó khám phá ra được chỗ sơ hở, có phải vậy không? Khổng Bạch Khiết và Lý Yến Hồng đều tán thành. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng nhận thấy cải dạng nam trang tiện hơn, thế là mọi người đều đồng ý. Trong giường gỗ có rất nhiều quần áo, các nàng tự lựa lấy những bộ mặc vừa đủ cả khăn mũ, giày dép và quạt. Khổng Bạch Khiết và Lý Yến Hồng vận thanh y tiểu mạo, coi rất giống hai tên tiểu đồng nhanh nhẹn. Lãnh Hồn Tiên Tử Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh biến thành ba chàng công tử phong lưu tuấn mỹ khác thường. Cải trang xong, các nàng lại lấy hộp châu báu chia ra, mỗi người giấu vào mình một ít. Các nàng toan ra khỏi thạch thất, bất thình lình bên ngoài có tiếng người khanh khách cười nói. Sao trong này lại có căn thạch độc? Chắc năm con tiểu nha đầu ẩn nấp nơi đây. Ta thử vào xem bọn mỹ chạy đằng nào cho thoát. Cả năm người cả kinh thất sắc, Nguyên Lão Ma, Xảo Đoạt Thiên, Vương Ất Công đã tìm vào tới đây. Các nàng ngơ ngác nhìn nhau vì không còn đường lối nào trốn thoát. Đánh nhau ư? Năm người không địch nổi lão. Hơn nữa lão có tà thuật khiến cho năm người chỉ còn đường bó tay chịu trói. Đang lúc chưa tìm được biện pháp nào, bỗng thấy Sử Hắc Thanh vọt ra cửa động. Bốn nàng trao mày bùng bảo dạ. Nàng này không biết sợ trời sợ đất là gì, y chạy ra tức là chui vào trong. Mọi người toan đến để ngăn trở nàng, ngờ đâu diễn biến lại ngoài ý nghĩ của mọi người. Sử Hắc Thanh không chuồn ra bên ngoài, nàng đến bên động, đột nhiên giơ tay ra xoay cây cột đá. Lập tức ngay một hồi lách cách vang lên. Một khối đá lớn, một khối đá tự nhiên, dày 5 thước. Cửa động đóng cửa lại, thế là bốn mặt kín mít. Mấy nàng cực kỳ kinh ngạc tự hỏi, tại sao Sử Hắc Thanh lại biết cây cột đó là cơ quan để đóng mở cửa thạch thất? Nguyên Sử Hắc Thanh lần trước đã tiến vào thấy cửa động đóng kín, nàng sờ lần thế nào lại đụng vào cơ quan, vô tình mở được cửa động. Lúc đó chính nàng cũng giật mình kinh hãi. Tiến vào trong thạch thất rồi, ngoài việc phát giác ra một đống dương cùng lồng, nàng còn phát hiện một cây cột đá giống như cây cột bên ngoài. Nàng xoay cây cột, cửa động đóng lại. Nàng xoay ngược chiều cây cột thì cửa thạch thất lại mở ra. Bây giờ nàng đóng cửa thạch thất rồi, mấy nàng kia yên tâm được một chút. Cửa thạch thất vừa đóng, Vương Ất Công đã tới ngoài cửa. Bỗng nghe lão làm nhảm nói một mình, sao căn thạch thất này lại không có đường vào? Đúng rồi, mấy con nha đầu tới đây còn để lại mùi thơm, bọn mỹ đã vào đây. Bây giờ có trốn lên trời cũng không thoát. Bọn mỹ có hiểu đâu, ta đang ngấm ngầm rắc chất thuốc thơm vào quần áo của bọn mỹ. Lão nói rồi đắc ý cười lên hô hố. Năm người nghe tiếng kinh hãi trợn mắt há miệng, không ngờ lão ma đã hạ thủ vào quần áo của mình. May ở chỗ các nàng đã vô tình thay đổi nam trang, cởi quần áo có mùi hương ra rồi, không thì thật là phiền phức. Lại nghe Vương Ất Công đột nhiên ồ lên một tiếng nói, cây cột đá này dường như có điều quái gì, ta thử xoay chuyển coi xem có động tĩnh gì không. Năm nàng đứng bên cửa thạch thất nghe lão ma nói vậy đều cả kinh thất sắc. Các nàng nghĩ thầm, lão mà xoay cây cột đá là lập tức phát hiện ra bọn mình rồi tất sẽ bị lão bắt ngay. Các nàng đang ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào cả. Sử Hắc Thanh chợt động tâm linh, lập tức giang tay ra ôm chặt lấy cây cột đá bên trong. Lý Yến Hồng hiểu ý của nàng ngay, liền lại giúp sức ôm chặt cây cột. Vương Ất Công không hiểu nội tình, ở ngoài hết sức xoay chuyển cây cột đá mà không nhúc nhích được chút nào cả. Lão đành buông ra và nói, ủa, thế ra cây cột này chẳng có ý nghĩa gì hết, mà mình lại tưởng nó là cơ quan để đóng mở thạch thất chứ. Lạ thật, mùi hương đến đây là hết, chẳng nhẽ mấy con nhóc đã chui cả xuống đất rồi hay sao? Thôi được, ta cứ đứng ngoài cửa động này một ngày rồi sẽ tính. Lão dứt lời, tiếp theo là tiếng bước chân đi ra ngoài động. Năm người thở phào một cái, Khổng Bạch Khiết nhân lúc này gói mấy bộ áo lại đeo vào trong lưng. Vương Ất Công đã giữ bên ngoài động, các nàng không dám chuẩn đi, ai cũng lo lắng tự hỏi, bây giờ biết làm thế nào, chả nhẽ là ngồi đây chịu chết đói. Lý Yến Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói: Thạch động này nhất định có cửa ra, nếu không thì lúc đóng cửa lại, người ở bên trong bị nghẹt thở đến chết mới phải. Sao mình ở trong này lại chẳng thấy khó thở chút nào? Mấy người liền cho là đúng, chia nhau tìm kiếm khắp mọi chỗ vách đá. Lãnh Hồn tiên tử đến sau mấy chiếc lồng tre, cảm thấy dường như gió hiu hiu từ phía đó thổi vào. Nàng liền khuôn mấy cái lồng ra, quả nhiên thấy một lỗ hổng nhỏ cao bằng nửa người, nhưng vẫn tối đen không có ánh sáng. Mọi người chạy lại coi đều đoán chắc lỗ hổng này có thể thông ra bên ngoài. Sử Hắc Thanh muốn chui vào xem, nhưng Lý Yến Hồng ngắt lại bảo: Tì tì, hãy khoan. Nàng nói rồi tìm một sợi dây lớn buộc chặt lấy đầu cột vào một mỏm đã chẻ ra. Nàng buộc xong rồi nói: Thế này thì cái cột không thể xoay chuyển được nữa, chúng ta có thể ung dung trốn đi. Ai ai cũng khen nàng là người tinh tế, hành động chu đáo. Lý Yến Hồng lại đem những quần áo các nàng thay ra khoét một cái lỗ trong góc động, trôn xuống lấp đất đi. Chỗ này là đất mềm cho nên đào một lúc là xong ngay. Bây giờ trong động chẳng còn dấu tích gì của các nàng nữa, cả mùi thơm mà Vương Ất Công vẩy vào quần áo cũng không ngửi thấy. Năm nàng nối đuôi nhau chui vào lỗ hổng. Đường hầm này vừa thấp, phải cúi rạp người xuống mới đi được và phải đi hàng một. Lý Yến Hồng là người cẩn thận cho nên nàng đi trước dẫn đầu. Nàng bật lửa lên từ từ tiến về phía trước. Đi chừng được hơn 10 trượng, bỗng nghe phía trước có tiếng nước chảy róc rách. Trong động vẫn tối đen và thấp. Các nàng đi 4-5 trượng nữa thì tới tận đầu cửa động. Ngoài cửa động có một khe suối rộng chừng hơn trượng nằm ngang cản đường. Nước suối từ mé tả chảy qua mé hữu, sâu không thấy đáy. Bất ngờ ở bên trên cửa động có một chiếc thuyền gỗ nhỏ dài hơn một trượng, đủ chỗ ngồi cho 5-6 người. Lại có một sợi dây sắt buộc vào đá núi. Dương Tử Diệm cảm mừng nói: Đã có thuyền thì nhất định đi ra ngoài được, chúng ta phải mạo hiểm một phen, vì chỉ có một cách này để ra bên ngoài mà thôi. Lý Yến Hồng nói tiếp: Lời của Dương tỷ nói rất đúng, khe nước này nhất định thông ra ngoài, tiểu muội tưởng không có gì nguy hiểm lắm. Khổng Bạch Khiết trái tim đập thình thịch nói: Biết đâu khe suối này không chảy ra biển thì sao, chúng ta đến bái kiến Hải Long Vương thì chỉ có chết oan. Dương Tử Diệm bật cười nói: Hải Long Vương đang muốn kiếm một tên hầu nhỏ, Khổng muội muội xuống mà xung vào trước đó đi. Khổng Bạch Khiết nói: Y biết tiểu muội là con gái không dùng đâu. Cả mấy người cùng cười ồ, rồi mỗi người cầm một cây xảo tre hoặc một mái chèo bơi xuôi dòng. Các nàng ở trong động đại khái vào khoảng một ngày, bây giờ là bao giờ các nàng không rõ, chỉ thấy bụng đói như cào. Thuyền đi một lúc nữa thì đã phát hiện phía trước có ánh sáng, các nàng mừng rỡ như bắt được của. Lý Yến Hồng và Dương Tử Diệm ngồi ở đầu thuyền, Lãnh Hồn tiên tử và Sử Hắc Thanh ở phía sau, còn Khổng Bạch Khiết ngồi giữa. Lý Yến Hồng động tâm lớn tiếng: Gạt thuyền về mé hữu, chúng ta bám chặt lấy vách núi, cho thuyền đi thật chậm. Ngoài cửa động không hiểu là địa phương nào, nếu là hồ lớn thì chúng ta gặp Hải Long Vương thật đó. Cả năm người đều khẩn trương, 10 bàn tay bám cả vào vách động cho thuyền di chuyển từ từ. Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền ra tới cửa động, sức nước đẩy tăng ra gấp bội. Lý Yến Hồng hô lớn: Chúng ta phải bám chặt vách động hơn nữa. Cả năm người huy động chân lực nổi ra, uy lực không phải tầm thường, con thuyền dừng lại không nhúc nhích. Lý Yến Hồng thấy dòng nước chảy mạnh quá, liền đoán là phía trước chắc có hồ lớn rộng mênh mông. Ngờ đâu thuyền đứng yên lại rồi, nàng ngoảnh đầu trông ra bật tiếng la hoảng: Trời ơi! Nàng kinh hãi suýt nữa té xuống lòng thuyền. Nguyên đầu khe suối bên ngoài cửa động là một vực thẳm, nước khe đập vào vách núi, bọt nước bắn lên trắng xóa trông mà phát khiếp. May ở chỗ Lý Yến Hồng đã cùng mọi người bám chặt vách núi giữ thuyền đứng yên, không thì trôi tuột xuống rồi và người các nàng sẽ nát ra như tương, không gặp Long Vương cũng đến bái yết Diêm Vương. Mấy nàng nghe Lý Yến Hồng la hoảng vội hỏi: Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Lý Yến Hồng định thần lại đáp: Các tỷ muội chớ buông tay ra, buông là chết đó. Dương Tử Diệm cũng đã ngó thấy cảnh hiểm nghèo trước mắt, nàng khiếp quá không nói nên lời, dương mắt lên ngó về phía trước, ngơ ngẩn xuất thần. Còn may là ở chỗ cửa động này cũng hẹp, không đầy 7 thước, sâu chừng 3-4 thước, nước trong nhìn rõ thấy đáy. Càng ra ngoài nước càng nông. Lý Yến Hồng bình tĩnh trở lại rồi buộc sợi dây sắt cột thuyền vào mỏm đá ở trước cửa động. Sợi dây sắt này rất lớn, chẳng thể nào đứt. Bây giờ nàng mới thở phào một cái nhẹ nhõm, nhìn tình thế trước mắt. Ngoài cửa động là một ngọn núi bằng phẳng rộng 5-6 thước, mé hữu núi cao ngất trời, mé tả toàn loạn thạch nhưng thấp hơn, người có thể bò đi được. Phía trước trái núi phẳng là lạch nước sâu muôn trượng, khe suối từ trong động chảy qua đây đổ vào vực sâu. Chỉ có chỗ vách núi này là bọt nước bắn lên tung tóe, còn bên ngoài tiếng nước chảy không nghe thấy nữa. Lý Yến Hồng nói cho mọi người hay tình thế mà nàng đã trông thấy, rồi bảo các tỷ muội bước xuống đi về phía mé tả. Nàng đi trước dẫn đường, từ từ lội suối, nước chỉ ngập tới đầu gối. Đi chừng hơn một trượng rồi lên đống loạn thạch. Khổng Bạch Khiết thấy lạch nước sâu muôn trượng trước khe núi, sợ quá sắc mặt lợt lạt. Mọi người trèo lên đống loạn thạch rồi, sọ giày vào để đi cho đỡ đau chân. Vượt qua đống loạn thạch chừng hơn 10 trượng, liền phát giác ra một con đường ruột dê. Vậy là các nàng chuyển ra phía sau trái núi. Mọi người không biết đây là đâu, chỉ thấy bốn mặt núi non vây bọc, địa thế hiểm trở mà bụng đói cơ hồ chịu không nổi. Lúc này trời đã hoàng hôn, các nàng nhìn đói theo đường mòn tiến về phía trước. Bất giác, đêm đã sang canh hai, cả năm người chẳng hiểu đã tới địa phương nào, còn cách thị trấn bao xa. Đến canh ba vẫn còn luẩn quẩn trong vùng núi non, nhưng trước mắt xa xa đã thấy ánh đèn lửa. Mọi người phấn khởi tinh thần chạy về phía đó. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi, đây nguyên là một chòi canh nhỏ, ánh đèn từ trong chòi lóe ra. Trong chòi có hai người canh gác nhưng đang ngủ say cả rồi. Lý Yến Hồng đánh thức chúng dậy nói dối: "Bọn tiểu đệ là văn sĩ ở huyện Võ Long, vì mải ngoạn cảnh lạc vào núi thẳm, xin các vị đại ca cho trọ một đêm." Hai đại hán kinh ngạc ngắm nghía mọi người rồi lễ phép đáp: "Tiểu ca, thấy các vị là người đọc sách, tại hạ muốn giúp đỡ lắm. Có điều tại hạ rất lấy làm kỳ, tại sao các vị lại lần mò tới đây khiến tại hạ không sao hiểu được." Lý Yến Hồng sợ bại lộ hành tung liền hỏi: "Xin hỏi đại ca đây là đâu, còn cách thị trấn bao xa?" Đại hán kia chừng ngoài 40 tuổi trịnh trọng đáp: "Đây thuộc về huyện Nam Xuyên, bọn tại hạ ít khi ra khỏi nơi đây nên không hiểu mấy. Các vị đã lạc đường tới đây, vậy bọn tại hạ xin dẫn các vị vào trang để yết kiến tệ trang chủ." "Đây là đâu, tệ trang chủ xin nói cho các vị hay." Các nàng thấy mình ở trong thâm sơn không biết làm thế nào, đành đánh liều đi theo đại hán, chuyển qua góc núi tiến vào trong bảo. Tuy đêm tối không nhìn rõ tình hình, nhưng thấp thoáng thấy nhiều phòng ốc, khí thế cũng không phải tầm thường. Đoàn người vào bảo rồi, trời đêm đã sang canh tư. Bảo chủ nghe có khách đến rất đỗi kinh ngạc, nhưng cũng trở dậy thân hành ra nghênh tiếp. Bảo chủ tuy chẳng phải là người hiếu khách, nhưng trong lòng rất đỗi hổ nghi, vì vậy mới thân hành ra để đón tiếp. Trong đại sảnh thắp một ngọn đèn lớn sáng như ban ngày. Dưới ánh đèn, một lão già tuổi ngoại ngũ tuần, thân hình cao lớn, đăm đăm nhìn mọi người bằng ánh mắt âm trầm, lông mày nhăn tít lại, dường như trong lòng đang nghĩ điều gì khó khăn. Coi cử động thô lỗ, đủ biết lão là người giang hồ. Lão già ngắm nghía năm người một lúc rồi hỏi: "Đại giá các vị đến chốn hoang sơn vào lúc canh khuya, không hiểu có điều gì dạy bảo?" Lãnh hồn tiên tử lịch duyệt phong phú, vừa thấy bảo chủ đã đoán ngay là một nhân vật kiêu hùng trên chốn giang hồ, bản lãnh không phải tầm thường, nàng trịnh trọng đáp: "Tại hạ là Hồ Văn Bình, còn đây là bằng hữu đồng song, tên gọi là Vương Tái Hưng và Trương Vinh Bân." Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh tiến đến thi lễ cùng lão giả. Lãnh hồn tiên tử lại chỉ vào Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết giới thiệu: "Hai gã này là tiểu đồng của bọn tại hạ." Rồi nàng bảo hai cô: "Yên Nhi và Bạch Nhi, bái kiến bảo chủ đi." Mọi người thi lễ xong, lãnh hồn tiên tử lại nói tiếp: "Bọn tại hạ ở huyện Võ Long, vì mải coi sơn thủy mà lạc vào rừng sâu, bất ngờ đến quấy nhiễu quý bảo, rất lấy làm ân hận. Xin bảo chủ vui lòng cho tá túc một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, không hiểu cách xưng hô bảo chủ thế nào." Lão già thấy các nàng đều là văn sĩ, ăn nói toàn giọng văn chương, lão tỏ ra yên giả được ít nhiều cho nên liền đáp: "Lão phụ là Ô Bát Kim, bốn người thô lỗ." "Các vị đến tệ bảo, lão phụ rất lấy làm hân hạnh, chỉ lo tiếp đãi không được chu đáo, mong các hạ lượng thứ. Xin các vị yên tâm nghỉ lại đây rồi sẽ tính. Lão phụ sẽ sai người sắp sửa bữa ăn cho các vị lót dạ, xin miễn cho lão phụ khỏi bồi tiếp." Một hán tử ngoài 40 tuổi dẫn mọi người vào một gian phòng lớn ở bên sảnh đường. Trong gian nhà này có 3 cái giường cùng bàn ghế và những đồ cần thiết thông thường. Đại hán nói: "Xin các vị hãy ngồi nghỉ đây một lát, tại hạ đi sắp xếp thức ăn cho các vị." Cử chỉ cùng lời nói của đại hán này đầy vẻ thô lỗ nhưng thật thà mau mắn. Chẳng bao lâu trên bàn đã bày cơm rượu thịt cá, những món ăn cũng đầy vẻ thô kịch, hiển nhiên là một nhà hào khí giang hồ không còn sai nữa. Đại hán bày cơm rượu ra rồi nói: "Mời các vị tùy tiện ăn uống, xong nghỉ ngơi, sáng mai tại hạ sẽ vào thu dọn." Đại hán dứt lời liền lui ra. Các nàng đói quá không chịu nhịn được nữa, chẳng cần hỏi đến lai lịch nhà này, ngồi vào ăn cho no một bữa rồi xét liệu. Mọi người vừa đói vừa khát, ăn uống khá nhiều mới hết phân nửa mâm cơm. Các nàng ăn xong thấy trong người mỏi mệt quá độ, liền đóng cửa lại lên giường nằm ngủ. Khi mọi người thức giấc, mặt trời đã lên cao chừng nửa buổi sáng. Đại hán tối hôm trước đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi: "Các vị tiên sinh, bảo chủ mời các vị đến nói chuyện." Lý Yến Hồng mở cửa ra nhìn đại hán cười nói: "Làm rộn đại ca quá, bọn tiểu đệ ngủ một giấc đến nửa ngày, thật có điều thất lễ." Đại hán cũng mỉm cười nói: "Tiểu ca bất tất phải khách sáo, ở đây không cần chuyện đó, chúng ta là người chất phác, gặp sao hay vậy tốt hơn. Tiểu ca mời các vị công tử mau đi, vì bảo chủ chờ đợi ở ngoài đại sảnh đã lâu rồi, vậy các vị rửa mặt xong xin mời ra ngay đó." Đại hán nói rồi xách thùng nước và hai cái chậu cùng hai tấm khăn mặt đưa vào, đoạn gã trở gót lui ra. Lý Yến Hồng thấy đại hán đi rồi liền nhìn lãnh hồn tiên tử và Dương Tử Diệm hỏi: "Hai vị tỷ tỷ đã nhận ra lai lịch của họ chưa?" Lãnh hồn tiên tử đáp: Ta chỉ biết họ là người trên trốn giang hồ và cách đối đãi với mình chưa lộ ra ác ý gì. Vậy chúng ta thận trọng ứng phó là được. Các nàng rửa mặt xong, không cần ai đón, tự động đi ra sảnh đường. Trong sảnh đường, ngoài Ô Bát Kim còn có hai lão già nữa. Một lão chừng 60 tuổi, mặt lằn thớ thịt, hai huyệt thái dương nhô cao. Vừa trông liền biết ngay nội ngoại công của lão đã đến trình độ hỏa hậu tương đương. Còn một lão nữa, tuổi ngoại lục tuần, chòm râu quai nón đã đốm bạc, mắt lộ hàn quang, xem chừng võ công cũng không phải tầm thường. Năm người bước vào nhà thì ba lão già chắp tay vái chào. Lãnh Hồn tiên tử lên tiếng: "Đêm qua bọn tài hạ đến quấy nhiễu quý bảo, lại được bảo chủ hậu đãi, rất lấy làm cảm động. Bọn tài hạ mong có cơ hội để đáp." Ô Bát Kim cười nói: "Các vị công tử khách sáo quá, bọn lão phu là người giang hồ, không có chuyện đó. Lão phu giới thiệu cùng các vị, đây là nhị ca của lão phu, tên gọi là Bành Vũ." Ô Bát Kim vừa nói vừa chỉ vào lão mặt thịt, đoạn lão quay sang nhìn lão già râu quai nón nói tiếp: "Đây là đại ca của lão phu, tên gọi là Vu Thiên Tinh. Ba huynh đệ lão phu ở chỗ này đã 20 năm, nơi đây hẻo lánh, chưa từng có người ngoài vào tới. Các vị đã có nhân duyên với huynh đệ lão phu thì xin ở lại bàn hoàn mấy bữa, để bọn lão phu hết tình địa chủ." Lão mặt thịt Bành Vũ và lão râu quai nón Vu Thiên Tinh nhìn chằm chằm mấy thiếu nữ, dường như rất chú ý đến thái độ của các nàng, để cố tìm ra những điều bí mật đáng ngờ. Các nàng chưa kịp trả lời thì Bành Vũ đã nhìn Ô Bát Kim nói: "Họ đều là người đọc sách thì thật là hiếm có, vậy nên lưu người ta ở lại." Vu Thiên Tinh cũng nói theo: "Họ đã lạc đường vào đây, dĩ nhiên không thể cho đi được. Mấy người này trông rất khả ái, bất tất phải hủy diệt chúng, chỉ giữ chúng lại để dạy đám trẻ đọc sách càng hay. Lão Tăng, vụ này cho lão phụ trách đó." Vu Thiên Tinh dứt lời gật đầu chào Lãnh Hồn tiên tử, Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh, rồi cùng Bành Vũ đi vào nhà trong. Năm người nghe lời Bành Vũ và Vu Thiên Tinh rất lấy làm kinh dị. Hiển nhiên bọn chúng tỏ ra không muốn cho người ngoài tới đây. Ai không may lạc vào đất này, tất nhiên khó bảo toàn được sinh mạng. Các nàng chỉ là người đọc sách cho nên họ mới lưu lại mà không hạ sát. Như vậy tình hình này thì các nàng dù có muốn rời khỏi nơi đây, tất phải đi đến chỗ động thổ. Hai lão đi rồi, Ô Bát Kim nhìn mọi người cười nói: "Đại ca và nhị ca của lão phu vừa nói gì, tưởng các vị đã nghe rõ. Bọn lão phu muốn mời tất cả các vị ở lại để dạy cho trẻ con học. Các vị sẽ được thủ lao xứng đáng." Sự Hắc Thanh nghĩ bụng: "Bọn này thật là vô lý, chưa được người ta đồng ý sao đã cưỡng bách giữ lại." Nàng nghĩ vậy liền nói: "Xin lỗi bảo chủ, bọn tài hạ không thể ở lại đây được, đã lỡ bước đường quấy nhiễu, nguyện trả ít tiền bạc." Lý Yến Hồng nghĩ thầm: "Hỏng bét, Sử tỷ tỷ lại muốn gây sự." Nhưng nàng đã giả trang làm tiểu đồng, không tiện ngỏ lời ngăn cản, đành âm thầm lo lắng trong lòng. Quả nhiên Ô Bát Kim biến đổi sắc mặt. Lãnh Hồn tiên tử thấy tình hình khẩn trương vội nói: "Vị huynh đệ của tài hạ đây ăn nói lỗ mãng, xin lão trưởng đừng có để tâm. Các vị đã có ý muốn lưu bọn tài hạ thì chúng ta thủng thẳng thương nghị." Ô Bát Kim sắc mặt dịu lại cười đáp: "Hồ công tử bất tất phải nói nhiều, bọn lão phu mà lưu các vị lại là vẻ lòng tốt, nếu không..." "Công tử đâu có hiểu được tính tình của người giang hồ, nhất là bọn lão phu ở Câu Hồn Bảo, được người ngoài đến thì dễ đi, nhưng..." "Người ngoài đến thì dễ, nhưng đi thì khó, với các vị yên phận là hơn." Lão quay sang bảo đại hắn: "Người thu xếp mấy gian phòng ở phía sau sảnh đường nhà học. Hai tiểu tử này cũng ở lại đây, hầu bên cạnh ba vị công tử, còn công việc bên ngoài do ngươi phụ trách. Ngươi đi kêu bọn trẻ đến bái kiến tiên sinh đi." Đại hán vâng lệnh đi ngay. Lát sau tiếng người huyên náo vang lên. Đại hán đã dẫn tới một lũ cả nam lẫn nữ. Người nhỏ nhất là 7-8 tuổi, mấy người lớn chừng 18 tuổi. Nguyên đám trẻ đã 8 tên, ngoài ra còn 3 thiếu phụ cỡ 27-28. Năm nàng thấy lũ người này đến không khỏi ngạc nhiên. Ô Bát Kim cho mày lên tiếng: "Không được làm một, không được làm một. Bắt đầu từ bữa này, các ngươi theo ba vị công tử đọc sách. Nếu tên nào không nghe lời giảng dạy của công tử, ta sẽ đánh cho bé đít các ngươi lại cả đây." Thằng nhỏ 7 tuổi nét mặt rất khả ái chạy lại trước tiên. Ô Bát Kim nhìn ba người giới thiệu: "Đây là đứa con nhỏ của đại ca lão phu." Đoàn lão giới thiệu từng người một: "Đây là mấy đứa con của nhị ca, tên gọi là Lan Hoa, Quế Hoa, Tiểu Mã Nhi, Tiểu Ngưu Nhi." Ba người cao mày cười thầm vì mấy cái tên thô tục. Sau cùng lão giới thiệu ba nàng lớn. Một nàng chừng 16 tuổi, nước da đen nhẹm, thân hình cao lớn, chân to lưng rộng, gương mặt tròn ửng, cặp mắt nhỏ mà lão liên, tên thị là Hà Hoa. Nàng thứ hai chừng 17-18, người tầm thước, nước da không đen lắm, còn dễ coi hơn Hà Hoa. Nàng này tên gọi Cúc Hoa. Đến nàng thứ ba tuổi chừng 20, tư sắc khá hơn hai nàng kia, nhìn vào không đến nỗi phải buồn nôn. Nàng này tên gọi là Đào Hoa. Ba cô gái lớn tiến vào rồi, sáu con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào năm thiếu nữ không chớp. Chúng ở chốn rừng sâu, chưa từng được thấy những chàng thiếu niên diêm dúa như vậy. Chúng rất thèm khát. Ô Bát Kim giới thiệu bọn đệ tử xong rồi, quay qua giới thiệu ba thiếu phụ. Ba mụ này là tiểu thiếp của ba huynh đệ lão, kêu bằng Triệu Di, Lý Di và Vương Di. Ba mụ này dáng điệu tha thướt so với ba cô gái còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng thái độ của chúng còn đáng sợ hơn cả ba cô gái. Cặp mắt liếc ngang liếc dọc, thái độ lẳng lơ khiến cho năm nàng phải sượng sùng. Dương Tử Diệm tuy đã nổi tiếng là phong ta phóng đãng trong bọn năm ngô, trong bọn năm nàng, nhưng so với ba mụ tiểu thiếp thì hãy còn kém xa. Ô Bát Kim giới thiệu xong cười nói: chúng đều là học trò của ba vị tiên sinh, nếu không nghe lời các vị cứ đánh mắng, lão phụ quyết không bênh vực. Lão quay lại bảo đại hán: người dẫn ba vị tiên sinh và hai chú nhỏ này vào thư phòng. Năm nàng cùng bọn nam nữ tiểu hài, ba nàng cô gái lớn và ba thiếu phụ lóc nhóc đi vào thư phòng ở phía sau sảnh đường. Ngoài thư phòng là một vườn hoa lớn trồng toàn hoa. Góc vườn hoa có một cái cổng tò vò thông vào nội thất. Đây là một căn nhà lớn chia làm năm gian. Lý Yến Hồng cùng Khổng Bạch Khiết ở gian ngoài. Ba nàng kia mỗi người chiếm một gian, còn một gian nữa dùng làm chỗ tụ hội. Cách trần thiết trong tòa này so với căn nhà tạm trú đêm qua khác nhau rất nhiều. Ở đây có đủ màn mùng, chăn nệm rất sang trọng. Trên vách, tranh họa cùng bút thiếp rất trang nhã. Phần nhiều là thủ bút của những danh nhân vẽ hai triều đường Tống. Ngoài ra còn rất nhiều đồ cổ. Năm nàng tuy xuất thân không phải cao quý, nhưng cũng hiểu đôi chút. Các nàng lấy làm kỳ lạ là tại sao ba lão già thô tục lại chơi đồ thanh nhã dường như không phải nhân vật giang hồ, nên rất lấy làm kinh ngạc. Bọn đồ đệ chẳng hiểu lễ độ chút nào, cũng không coi ba nàng lãnh hồn tiên tử Dương Tử Diệm Sử Hắc Thanh như bậc tiên sinh. Chúng nhảy nhót múa may, lúc ồn ào cũng có lúc cười lên hô hố. Nhất là ba cô gái lớn và ba ả tỷ thiếp cứ quấn quýt lấy ba vị tiên sinh, thậm chí có lúc cử động chân tay. Người tỏ ra khó chịu đầu tiên là Sử Hắc Thanh. Nếu không có lãnh hồn tiên tử thỉnh thoảng đưa mắt ngăn cản thì e rằng nàng đã nổi nóng rồi. Khổng Bạch Khiết ngấm ngầm cao hứng tự nhủ: may mình giả trang làm tiểu đồng, chúng không hỏi gì đến. Nếu là một vị công tử thì bọn đàn bà lớn mật mình chẳng có cách nào đối phó được. Năm người bị lũ yêu này quấy cho điên đầu. Lãnh hồn tiên tử lên tiếng: mọi người hãy yên lặng, mọi người hãy yên lặng. Nhưng nàng nói nàng nghe, bọn kia vẫn huyên náo không ngớt. Lãnh hồn tiên tử tức mình quát: nếu các ngươi còn làm nhộn thì ta mách da của các ngươi đó. Nàng nói câu này quả nhiên có hiệu lực, ai nấy ngồi yên cả lại. Dương Tử Diệm nói theo: bây giờ các ngươi hãy về đi, để chúng ta nghỉ ngơi, chiều sẽ dạy các ngươi học. Tên nào không nghe lời, ta mách ra mà không dạy học nữa đó. Đám trẻ nhỏ nghe nói liền chạy đi ngay, chỉ còn ba cô gái và ba người thiếp là ra chiều quyến luyến không muốn bỏ đi. Lãnh hồn tiên tử phải hăm dọa lừa gạt bọn chúng mới chịu rút lui. Năm nàng thở phào một cái nhẹ nhõm. Các nàng nghỉ ngơi một hồi, Sử Hắc Thanh không nhìn được nói: đại sư tỷ, chẳng nhẽ các vị cứ ở lại đây mà ngơ ngẩn hay chăng? Tiểu muội không chịu nổi nữa rồi, phải bỏ đi thôi. Lãnh hồn tiên tử an ủi: Sử muội muội ráng nhẫn nại thêm một thời gian, chúng ta đành mắt lấp tai ngơ mấy bữa để tìm hiểu đường lối rồi sẽ ra đi. Vì ngoài gia đình của quái này, chúng ta nên thám thính cho ra. Còn lão Vương Ất Công đang tìm kiếm chúng ta ở cửa động, sao chúng ta không mượn cơ hội này ẩn lánh mấy bữa rồi sẽ tính? Các nàng nhận thấy vị sư tỷ nói có lý, Sử Hắc Thanh cũng đành nhẫn nại chờ đợi. Lãnh hồn tiên tử dặn các nàng kia đừng có lộ chân tướng, cách xưng hô cũng phải đổi lại. Nhất là đối với ba đứa con gái lớn và ba tên tiểu thiếp của chủ nhân lại càng phải nhẫn nại, chứ có gây sự. Lý Yến Hồng trầm ngâm một lúc, nàng đưa mắt nhìn những bức tự họa trên vách cùng đồ cổ ngoạn rồi hỏi: các vị tỷ muội có nhận ra những bức tự họa cùng đồ cổ ngoạn ở đây có mối liên hệ với những bức tự họa và đồ cổ ngoạn chất đống ở trong thạch động ngoài kia hay không? Dương Tử Diệm liếc mắt nhìn bốn bức vách rồi đáp: ồ, trong nhà này từ ba lão già cho đến ba tên tiểu thiếp và các trai gái đều có vẻ rất thô lỗ, mà cách trần thiết nơi đây lại dường như cao quý mới thật là lạ kỳ. Khổng Bạch Khiết cũng nói theo: những bức tự họa ở đây có nhiều bức cùng một triều đại với những bức tự họa trong thạch động ngoài kia. Mấy người đang nói chuyện bỗng thấy đại hán vào đưa cho mỗi người hai bộ y phục. Lý Yến Hồng cười hỏi: à, lại phiền đại ca rồi, quý tính cao danh đại ca là gì? Đại hán đáp: tại hạ họ Ô, tên gọi Kim Bưu, có việc gì cần cứ kêu tại hạ làm cho hết. Ô Kim Bưu nói hời hợt mấy câu rồi rút lui. Các nàng rửa quần áo ra xem một hồi, rồi lãnh hồn tiên tử hỏi: nhà này sao lắm y phục văn sĩ như vậy? Dương Tử Diệm cũng cười đáp: bọn họ đi ăn cướp về, không thì lấy đâu ra được nhiều. Chúng ta bị hãm vào trong ổ trộm cướp rồi. Sơn đồng kia là nơi chúng giấu của. Hai kẻ thiệt mạng chắc là đồng bọn, vì việc chia của không đều mà bị giết. Tiểu muội đoán như vậy chắc không sai đâu. Sử Hắc Thanh hỏi: còn mấy cái nhẫn kia thì giải thích thế nào? Lý Yến Hồng cũng hỏi theo: đúng vậy, lại còn mớ châu báu tưởng không nên giấu ngoài đó mà cất trong nhà thì mới phải. Lãnh hồn tiên tử nói: nếu quả nhà này có mối quan hệ với Sơn Đồng kia thì lại dính líu đến cả Tử Trúc Tiên Hẳn Cô nữa. Ta xem trường vụ này rất phức tạp, trong lúc nhất thời khó mà đoán được. Lại coi mặt Ô Bát Kim dường như có vẻ ngấm ngầm lo lắng. Bọn người nhà này nhất định không phải là hảo nhân đâu. Vậy thì chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được. Nhất là sư muội cần phải ẩn nhẫn hơn nữa. Mọi người bàn bạc một lúc rồi ăn cơm trưa. Ăn xong lại vào phòng ngơi nghỉ. Sử Hắc Thanh về phòng của mình thấy một người đứng ngẩn ra. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Người này chính là Hạ Hoa, lối 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, mặt tròn da đen, chân tay thô kịch. Sử Hắc Thanh trước nay nói năng vụng về, không biết giao thiệp khéo léo. Nhất là đối với những hạng gái phóng đãng, nàng đã có thành kiến chán ghét. Nàng thấy Hạ Hoa liền xa sầm nét mặt hỏi: Tại sao ngươi lại vào phòng ta mà đứng ngẩn người ra như vậy? Hạ Hoa cũng thốt mặt ra hỏi lại: Có thích mới đến, đây là nhà ta, mà tiên sinh là thầy dạy của ta, chẳng nhẽ lại cấm ta hay sao? Sử Hắc Thanh chạm trán phải con người bướng bỉnh hơn nàng, thì nói rất đúng, có lý nào tiên sinh lại cấm học trò vào phòng của mình bao giờ? Thì hỏi mấy câu này khiến cho Sử Hắc Thanh tắc họng không biết nói sao. Hai người cùng nước da đen nhẻm, tính nết quật cường, nhưng một cô đẹp một cô xấu gặp nhau thật là khó nói. Sử Hắc Thanh không biết làm thế nào liền hỏi: Ngươi vào đây làm gì? Hà Hoa ngoẹ đầu đáp: Vào xin tiên sinh giải chữ. Sử Hắc Thanh nghĩ bụng: Mấy người kia đều bảo tính tình mình không tốt, thích gây sự, bây giờ phải hết sức nhẫn nại để họ không bảo mình là hành động lỗ mãng. Nàng nghĩ vậy liền hỏi: Được rồi, ta dạy ngươi học, ngươi đã đọc sách bao giờ chưa? Nàng nói rồi đến ngồi tựa bên bàn. Hà Hoa lắc đầu đáp: Nếu đã đọc sách thì còn hỏi làm gì nữa. Thì vừa nói vừa kéo ghế ngồi sóng vai với Sử Hắc Thanh. Thị ngồi gần sát bên và vươn tay ra bá cổ Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh đỏ mặt, tiếp theo nàng ngửi thấy mùi hôi sặc sụa xông vào mũi. Nàng không chịu được nên ọe rồi mửa hết bữa cơm vừa ăn. Hà Hoa thẹn quá bỏ chạy. Đến tối, Lãnh Hồn Tiên Tử đặc biệt căn dặn Sử Hắc Thanh cùng Khổng Bạch Khiết đêm đừng có đi đâu. Sử Hắc Thanh nhân bị Hà Hoa quấy nhiễu, nàng không dám ngủ một mình trong phòng, liền sang ngủ chung giường với Dương Tử Diệm. Vào khoảng canh ba, Lãnh Hồn Tiên Tử len lén bỏ dậy, dắt Ngũ Sắc Hương Vân Đới chuồn ra ngoài phòng, nhảy lên nóc nhà. Nàng chưa đứng vững thì một bóng người nhỏ bé cũng nhảy lên theo. Lãnh Hồn Tiên Tử giật bắn người. Sau nàng nhìn rõ là Lý Yến Hồng mới yên giả. Nguyên Lý Yến Hồng cũng cùng một tâm ý với nàng, muốn thám thính điều bí mật trong bảo. Hai người ở trên nóc nhà nói rõ cho nhau biết ý định của mình, rồi toan vọt mình phóng vào nội thất. Thì bất thình lình cách đó chừng 6-7 trượng, một bóng đen đang vọt về phía hậu sảnh. Hai nàng liền nằm nép xuống nóc nhà. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng vừa ẩn xong thì bóng đen nhảy về một cái, vạt áo người đó gió thổi phành phạch lướt qua bên mình các cô xa chừng hơn trượng. Thân pháp người này nhanh như điện chớp khiến cho hai người kinh hãi vô cùng. Hai nàng không dám chần chừ, mỗi nàng một bên băng mình vượt theo. Nhưng vừa vượt qua một nóc nhà thì không thấy bóng người kia đâu nữa. Khinh công của hai người đều vào hạng thượng thẳng, mà chỉ trong nháy mắt đã để đối phương mất hút. Đủ tỏ khinh công của người đó còn cao minh hơn cả hai cô nhiều. Hai cô vọt mình đến hậu sảnh, đảo mắt nhìn bốn phía thì ngoài trừ trong vườn hoa còn một tia sáng lấp lánh, ngoài ra tối đen như mực. Lý Yến Hồng nhìn Lãnh Hồn Tiên Tử vẫy tay rồi vọt về phía có tia sáng. Vườn hoa này rất đối hoang vu, cỏ dại mọc đầy. Hai người theo lối đi nhỏ vòng vào dải đá trắng mà chạy đến chỗ có ánh đèn. Ánh đèn này từ trong một căn nhà gỗ nhỏ ở tận đầu vườn hoa lọt ra. Các nàng thận trọng thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy về phía căn nhà nhỏ đó. Hai người quanh ra phía sau căn nhà nhìn qua kẽ ván ghép thì thấy mé tả có cái bục đất, một lão già đầu tóc bạc phơ ngồi trên bục. Đây là một lão bà lù khổ đến 80 tuổi hay hơn nữa, cặp mắt mụ chiếu ra những tia hàn quang khiến cho hai người hiểu ngay mụ võ công tuyệt cao. Các nàng không dám lơ đãng, phải nín thở cho khỏi phát ra thanh âm. Trước mặt bà già tóc bạc, một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp, lối 18-19 đang ngồi nhắm mắt hành công. Diện mạo nữ lang này tương tự như Từ Trúc Tiên Hẳn cô, tuổi cũng xích xoát, chỉ khác ở chỗ khóe miệng nữ lang này có một nốt ruồi lớn. Hai nàng tự hỏi, lão bà tóc bạc và nữ lang này phải chăng là cũng là người trong bảo? Công lực của người này xem chừng còn hơn mấy lão ngoài kia, cả bản lãnh của thiếu nữ cũng không phải tầm thường. Nếu bóng người vừa rồi là nàng thì khinh công đã đến bậc siêu phàm rồi. Lúc các nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy mụ già nhắm mắt lại, miệng nhả ra từng làn mù trắng vây bọc lấy người nữ lang đối diện. Tấm thân của nàng biến thành trắng xóa như người tuyết, lại giống ảo ảnh của một nàng tiên trong tầng mây trắng. Cái đó không khiến cho hai nàng kinh ngạc vì có môn công phu luyện cho chân khí hóa thành một thể hơi hữu hình mà cũng không phải là tà môn. Khi hai nàng còn đang kinh ngạc thì những diễn biến liên tiếp xuất hiện, làn mù trắng nhạt dần đi rồi từ từ tiêu tan mất tích, thân hình của nữ lang lại hiện ra. Hai người ở bên ngoài nhìn kỹ thì thấy nữ lang há miệng hút làn mù trắng như một sợi dây vào trong bụng. Lãnh Hồn Tiên Tử chợt nhớ ra điều gì, ngấm ngầm kinh hãi nói: Đây là Đại La Ngũ Hành Chân Khí Pháp, Sư phụ từng nói Đại La ngũ hành chân khí uy lực trùm đời và đã thất truyền mấy trăm năm ở Trung Nguyên. Không hiểu lai lịch bà già này thế nào mà lại hiểu được Đại La ngũ hành chân khí đại pháp. E rằng công lực của mụ còn cao thâm hơn cả sư phụ chúng ta. Nữ lang hành công xong, bà già mở bừng mắt ra nhìn nàng nói: Khuyên nhi, còn 7 ngày nữa là ngươi thành công. Đáng tiếc về môn Đại La ngũ hành chân khí pháp ta chỉ hiểu được 4 thành và đã đem toàn bộ truyền thụ cho ngươi, như vậy cũng đủ dùng rồi. Nữ lang ngây thơ hỏi: Mô mỗ, sao mô mỗ không học đủ toàn bộ? Lão bà cất giọng từ hòa đáp: Ngươi thật là đứa con nít, nếu học được cả toàn bộ thì khi nào ta lại bỏ qua để bây giờ bị người ta kiểm chế. Thiếu nữ ngoẹo đầu hỏi, thiếu nữ vẫn không hiểu ý tứ của mô mỗ. Lão bà thở dài đáp: Ta chẳng đã nói cho ngươi hay rồi hay sao? Môn Đại La ngũ hành chân khí này có 5 đoạn khẩu quyết, phải theo đúng thứ tự luyện từng đoạn một. Có luyện tinh thục đoạn khẩu quyết thứ nhất thì công lực mới tiến được 2 thành. Luyện xong đoạn thứ hai, công lực mới được 4 thành. Ngờ đâu ta luyện xong đoạn thứ hai thì khẩu quyết đoạn thứ ba đã không cánh mà bay, nó đã bị người lấy cắp mất rồi. Nữ lang bĩu môi nói: Cái đó mô mỗ đã nói cho tiểu nữ ngay rồi, nhưng mô mỗ chưa cho biết là ai đã lấy cắp mất khẩu quyết. Lão bà thở dài đáp: Đó là việc 20 năm trước, ta cũng không dám xác định ai đã lấy cắp. Thiếu nữ lại hỏi: Tiểu nữ biết rồi, cái đó bọn chúng lấy cắp đem đi, tại sao mô mỗ lại không trừng trị bọn dã thú này? Mô mỗ đáp: Ta trừng trị bọn họ thế nào đây? Ta chịu nhẫn nhục ở đây 20 năm, việc báo thù là trách nhiệm của ngươi. Nhưng dù ngươi có luyện xong 4 thành chân lực Đại La cũng chưa địch lại chúng, vì chúng đã luyện được 3 đoạn khẩu quyết, tức là 6 thành, và công lực còn cao thâm hơn ngươi. Nữ lang thất vọng hỏi: Như vậy biết làm thế nào? Rồi nàng xa đôi hàng lệ. Mô mỗ lại thở dài đáp: Cái đó còn trông vào phúc phận của ngươi. Bà nói rồi vỗ về hai nữ lang để an ủi nàng một cách rất tử hòa. Lãnh hồn tiên tử và Lý Yến Hồng tai mắt linh mẫn, bà già giơ tay ra, các nàng trông rõ hai ngón tay có đeo nhẫn đen lấy. Bất giác cả hai người kinh ngạc nghĩ thầm: Tại sao bà già này cũng có hai cái nhẫn kia? Trong hộp gấm có 5 chỗ lõm mà chỉ có 2 chiếc nhẫn. Sử Hắc Thanh lượm được của Tử Trúc Tiên một chiếc, bây giờ lại thấy 2 chiếc đeo ở ngón tay bà già là vừa đúng 5 chiếc. Như vậy hai người chết trong thạch động và Tử Trúc Tiên đều có mối liên quan với ba lão bảo chủ của bà già này chắc, cùng lão bà này chắc. Còn chuyện những chiếc nhẫn kia dùng để làm gì thì các nàng không sao tìm ra được đáp án. Nữ lang tên gọi Quyên Nhi thôi không khóc nữa, bỗng lão bà khẽ cất tiếng hỏi: Dường như ta nghe có người hô hấp, ngươi thử ra ngoài coi, nếu không thấy gì thì cứ đi. Trong 7 ngày này ngươi đi lại phải cực kỳ thận trọng, đừng để ai phát giác, không thì sẽ hỏng việc đó. Lý Yến Hồng cả kinh buông bảo: Dạ. Lão bà này ghê thật, ta vừa khẽ thở một chút đã bị bà phát giác, bây giờ ta phải thận trọng hơn, không dám coi thường nữa. Lãnh hồn tiên tử cũng giật mình kinh hãi, nhìn Lý Yến Hồng vẫy tay, rồi hai nàng thi triển khinh công cực cao, song song vọt mình bay đi. Lúc nữ lang ra ngoài thì hai người đã chuồn vào thư phòng. Hai nàng thấy Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết đều ngồi trong phòng lãnh hồn tiên tử, mỗi nàng có một thái độ khác nhau. Một nàng cười như nắc nẻ, một người tức giận hầm hầm, một nàng buồn rười rượi như nhà có đám tang. Lúc này đã hết canh tư, Lý Yến Hồng và lãnh hồn tiên tử ngạc nhiên nhìn mấy nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nguyên vào lúc canh hai, lãnh hồn tiên tử và Lý Yến Hồng rời khỏi thư phòng rồi. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh đang ngủ say, bỗng thấy lỗ mũi ngứa ngáy, hai người mở bừng mắt ra thì thấy ngọn đèn dầu trên bàn đã thắp lên. Hai cô nương đứng ở cạnh giường, một người là Hà Hoa, mặt tròn ủng khiến người ta phải buồn nôn, còn một nàng nữa người tầm thước, không cao không thấp, nước da không đen mà cũng không trắng, tương đối dễ coi hơn, thì chính là Cúc Hoa. Dương Sử hai nàng sợ giật bắn người lên, đồng thời chấn động tâm thần. Hai ả vào phòng mà các nàng không phát giác được, đủ rõ công lực của chúng cũng không phải tầm thường. May ở chỗ hai nàng vốn đã đề phòng, chưa để lộ nguyên hình, không thì lỡ việc. Hà Hoa và Cúc Hoa thấy hai người Dương Sử tỉnh giấc, liền ngồi xuống cạnh giường, không thẹn thùng gì hết. Hà Hoa ôm chặt lấy Sử Hắc Thanh, Cúc Hoa ôm lấy Dương Tử Diệm rồi cúi xuống mà hôn. Lúc ban trưa, Sử Hắc Thanh đã bị Hà Hoa làm cho cay đắng, nàng đứng phát dậy chạy về phòng mình. Hà Hoa không chịu bỏ, vừa đuổi theo vừa hô: Ngươi chạy lên trời ta cũng đuổi tới, Nam Thiên Môn mà chạy xuống đất ta cũng đuổi tới Quỷ Môn Quan. Ngươi mà thoát được tay bổn cô nương thì ta cho là giỏi. Sử Hắc Thanh tuy cô độc lạnh lùng nhưng gặp phải đối thủ đáo để, biết là trở mặt không xong, lại chẳng có kế hoạch đối phó, cho nên trong lòng rất hồi hộp, trái tim đập thình thình. Hà Hoa tiến vào phòng, quẹt lửa thắp đèn lên. Cặp mắt của thị nhỏ tí hí mà tựa hồ như muốn tóe lửa. Thị thủng thẳng nói: Ban ngày còn làm cho ngươi khó chịu, nhưng bây giờ ngươi thử người xem, toàn thân ta đã gội nước thơm để cho ngươi vừa ý. Chàng ngốc à, lại đây. Sử Hắc Thanh chẳng những không dám đến gần mà còn phải lùi hoài. Trong đời của nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện khó xử thế này, thật là hết đường đối phó. Sử Hắc Thanh vừa lùi vừa la: "Ngươi định làm gì vậy? Cứ ngồi ngoài đó mà nói cũng được." Hà Hoa lạnh lùng, trên môi hé một nụ cười nói: "Chàng ngốc kia, ta kiếm ngươi để làm gì ngươi cũng không biết ư? Ngươi đừng có giả vờ nữa, ta mà nổi hung thì hãy coi chừng cái đầu đó." Sử Hắc Thanh bụng bảo dạ: "Thì khinh người thái quá, nếu thì muốn gây sự thì ta phải hạ thủ." Nàng lại lẩm bẩm: "Mỹ tưởng ta ngốc sao? Mỹ kiếm ta làm gì ta đã biết rồi." Nàng nghĩ tới đây bất giác mặt đỏ bừng lên. Đoạn nàng mắng thầm: "Quấn mặt dày, Mỹ tìm lầm người rồi đó." Hạ Hoa vẫn không chịu ngồi, đi từng bước một xấn lại gần nói: "Hắc tiểu tử, bản cô nương thế này chẳng nhẽ không xứng đáng với ngươi sao? Ngươi biết điều thì hãy nghe lời ta là có lời cho ngươi đó." Sử Hắc Thanh hồi hộp toan lảng đến bên cửa, dĩ nhiên nàng không dám thi triển khinh công. Hà Hoa đã chắn trước mặt Sử Hắc Thanh, rồi như con hổ đói vồ dê ôm chặt lấy nàng. Bộ mặt đen sì thì há cặp môi dày ngậm lấy môi của Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh bật tiếng la hoảng, toan cửa quậy để thoát thân. Bỗng Dương Tử Diệm nét mặt tươi cười tiến vào. Nàng thấy Sử Hắc Thanh đang bị cưỡng bách, muốn cười lên tiếng. Hà Hoa thấy Dương Tử Diệm tới thì không khỏi ngạc nhiên. Sử Hắc Thanh liền nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Hà Hoa. Nàng chạy lại ẩn vào phía sau Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm nhe răng nhìn cười, nhìn Hà Hoa nói: "Cô nương sao còn chưa chạy đi, lệnh tôn sắp tới đó." Hà Hoa nghe nói phổ thân sắp tới liền biến sắc, lườm nguyết Sử Hắc Thanh rồi hằn học bỏ đi. Nguyên sau khi Sử Hắc Thanh chạy đi rồi, Dương Tử Diệm cũng bị trường hợp như vậy, nàng bị Cúc Hoa ôm chặt lấy mà hôn hít. Dương Tử Diệm tuy bề ngoài phóng đãng nhưng trong lòng nàng rất đoan nghiêm, hành động này không khỏi khiến cho nàng đỏ mặt. Có điều nàng không giống Sử Hắc Thanh ở chỗ chịu lúng túng vô kế thoát thân, nàng cũng là một tay thánh thủ trong tình trường. Trong tình trường từng gặp sóng to gió lớn, nàng trấn tĩnh tâm thần tự nhủ: "Con tiện nhân dâm đáng mặt dài này ta phải làm cho thị đau khổ mới được." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng cười rất tươi, bả hai tay lên vai của Cúc Hoa giữ không cho thị cúi đầu xuống, rồi thùng thẳng nói: "Nhà đầu, ngươi muốn gì đây hãy nói rõ đi, không thì ta la lên đó." Cúc Hoa cặp mắt mê ly cười đáp: "À, năm nay ta đã 18 tuổi mà chưa có ý trung nhân, ngươi đẹp lắm, lòng ta lúc nào cũng quyến luyến, ta muốn lấy ngươi." Dương Tử Diệm cười đáp: "Té ra là vậy, vậy mà ngươi làm cho ta hoảng hồn, ta tưởng ngươi muốn ăn thịt ta chứ." Nàng cười lớn hơn rồi nói tiếp: "Ngươi muốn lấy ta, nhưng ngươi phải biết ta có yêu ngươi không đã." Cúc Hoa cũng cười đáp: "Ngươi không yêu thì cũng phải yêu, bọn ngươi nên biết các ngươi đã vào đây thì tính mạng ở trong tay bọn ta, dù có chắp cánh cũng khó lòng trốn thoát. Cả ba ngươi chịu làm rể trong nhà này thì chẳng những bảo toàn được tính mạng mà còn được hưởng vô cùng khoái lạc." Dương Tử Diệm động tâm liền nói: "Tại sao bọn ta lại không thể trốn ra được? Ra ra các ngươi làm gì? Nếu ngươi không nói rõ thì dù chết ta cũng chẳng chịu đâu." Cúc Hoa đáp: "Có bảo ngươi cũng chẳng hề gì. Ở đây giữa vùng núi non hiểm trở, không có vết chân người, cũng chẳng có lối ra. Ngoài bảo bốn mặt đều có trạm canh thì ngươi còn trốn đâu cho thoát? Ra ra ta là người giang hồ, bọn ngươi là thư sinh không thể hiểu được. Có điều cha ta và các vị thúc bá đều đã rửa tay gác kiếm, ẩn cư tại đây 20 năm nay. Tình trạng này khiến cho bọn ta buồn đến chết. Suốt đời ru rú trong chốn thâm sơn, không được chạm trán với người bên ngoài." Dương Tử Diệm bản ý muốn bắt trả thị, nhưng nghe thị nói lại tỏ vẻ đồng tình, liền thủ tiêu ý định trước rồi nói: "Ngươi muốn lấy cũng chẳng thể nào được, ta không chịu như vậy đâu." Cúc Hoa hỏi: "Vậy phải làm thế nào ngươi mới ứng chịu?" Dương Tử Diệm cười đáp: "Trước hết ngươi phải bẩm rõ với gia gia của ngươi. Điều thứ hai là khi chưa thành hôn thì đang đêm ngươi không được tới đây. Chúng ta là người đọc sách cũng phải có lễ luật như người giang hồ, không thể làm càn làm ẩu được." Cúc Hoa vui sướng nói: "Được rồi, ta ứng chịu những điều kiện của ngươi." Dương Tử Diệm liền nói: "Vậy ngươi hãy mau mau rời khỏi đây." Cúc Hoa không sao được, bần thần cất bước trở ra. Dương Tử Diệm thở phào một cái rồi chạy sang phòng Sử Hắc Thanh, thì vừa gặp lúc nàng trở vào tình thế khó khăn, nàng liền giải vây được cho cô. Giữa lúc ấy, Khổng Bạch Khiết nước mắt đầm đìa vừa la vừa chạy tới. Nàng thấy Dương Tử Diệm liền gục đầu vào lòng nàng mà run lên bần bật. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Khổng Bạch Khiết kinh hãi đến vậy. Nguyên Khổng Bạch Khiết cũng gặp trường hợp tương tự, nàng bị Đào Hoa sấn vào phòng lôi kéo, nàng sợ quá khóc òa lên. Đào Hoa tức quá mà phải bỏ đi. Lãnh Hồn Tiên Tử hiểu chuyện ba nàng, nàng vừa tức mình lại vừa buồn cười. Nàng liền kêu Sử Hắc Thanh vào ngủ với mình, còn ba nàng Lý Yến Hồng, Khổng Bạch Khiết và Dương Tử Diệm ngủ chung với nhau để khỏi bị ả quấy nhiễu. Lãnh Hồn Tiên Tử lại nói cho mấy nàng kia biết những điều mà nàng cùng Lý Yến Hồng vừa mắt thấy tai nghe, và dặn các nàng phải cẩn thận, chớ có để lộ hình tích, vì nơi đây nhất định có mối liên quan với Tử Trúc Tiên Hận Cô. Không chừng ở đây còn dò xét được hành động của Công Tôn Trị nữa. Hôm sau mặt trời lên cao, các nàng mới tỉnh giấc đã thấy người mang điểm tâm vào. Mọi người dùng điểm tâm xong thì Ô Kim Bưu tiến đến nói: "Bảo chủ mời ba vị công tử ra sảnh đường nói chuyện." Gã nói xong lập tức lui ra. Lãnh hồn tiên tử không hiểu bảo chủ bàn chuyện gì. Lúc ra đi, nàng dặn Sử Hắc Thanh phải nhẫn nại và chớ có nhiều lời để hư việc lớn. Nhất thiết mọi việc đều do nàng cùng Dương Tử Diệm đối phó. Bọn lãnh hồn tiên tử ra ngoài đại sảnh thì ba lão Vu Thiên Tinh, Bành Vũ, Ô Bát Kim đều đã ở đó. Ngoài ra có cả ba thiếu phụ và ba nữ lang. Ba nữ lang cùng ba thiếu phụ thấy bọn lãnh hồn tiên tử bước vào đều mặt mày hớn hở. Lãnh hồn tiên tử không lý gì đến bọn nữ nhân, tới hành lễ trước mặt ba vị bảo chủ rồi ngồi xuống ghế hỏi: ba vị lão trưởng kêu bọn tài hạ đến đây có điều gì dạy bảo? Lão đại và lão nhị lầm lì không lên tiếng, dương mắt ngó ba nàng. Lão tam Ô Bát Kim mỉm cười đáp: huynh đệ bọn ta mời công tử tới vì có hai việc muốn thương nghị. Điều thứ nhất, huynh đệ ta đều có một đứa con gái lớn. Ba vị công tử đã biết rồi đó. Lão nói tới đây quay sang nhìn ba nữ lang nói tiếp: chúng là Hạ Hoa, Cúc Hoa và Đào Hoa, hiện chưa lựa chọn được giai tế. Chúng ta cũng có ý muốn mời ba vị làm rể đông sảng và thành hôn ngay lập tức. Bọn lãnh hồn tiên tử nghe nói giật mình kinh hãi vội đáp: việc này xin bảo chủ để huynh đệ tài hạ thương lượng với nhau. Ô Bát Kim trợn mắt lên ngắt lời: đừng có nói nhiều mà cũng chẳng cần phải thương lượng. Sáng mai sẽ cử hành hôn lễ. Còn việc thứ hai thì các vị đã thành giai tế của chúng ta. Chúng ta có thể nói thẳng cho các vị hay. Huynh đệ chúng ta cùng toàn bảo đều là những người thô lỗ, không một ai biết chữ. Chúng ta có một chuyện bí mật muốn nhờ các vị công tử giải thích cho nghe. Hắn nói rồi lấy trong mình ra một túi da. Hắn rút tờ giấy bằng da dê đưa cho lãnh hồn tiên tử hỏi: trên tờ giấy này viết những chữ gì? Xin công tử đọc cho chúng ta nghe. Lãnh hồn tiên tử trong lòng hồ nghi cầm tờ giấy lên đọc: Dương Trường Tiểu Đạo, Phi Bộc Hoành Trần, Ám Cốc Khe Gian, Đoàn Chu Thông Hành, Thạch Thất Mật Đạo, Bảo Vật Tinh Oách, Cầm Hạp Ngũ Hành, Hữu Đức Giá Sinh. Lãnh hồn tiên tử đọc xong rất đối ngạc nhiên. Mấy lời ẩn ngữ trên tờ giấy hiển nhiên nói về đường bí đạo trong này mà các nàng đã trải qua. Câu cầm hạp ngũ hành gấm tức là cái hộp chế tạo rất tinh xảo mà các nàng đã lấy được, còn ngũ hành là gì thì chưa hiểu. Lãnh hồn tiên tử ngẫm nghĩ một chút liền tỉnh ngộ, nàng lẩm bẩm: phải rồi, đúng là chuyện này. Lòng nàng nổi lên những niềm phấn khởi vô hạn. Lãnh hồn tiên tử là người thận trọng, lại nhiều kinh nghiệm giang hồ, nàng lĩnh hội được những bí ngữ trên tờ giấy ra dây rồi, song cố ý giữ kín trong lòng, không để lộ ra ngoài mặt. Nàng đọc xong dương mắt lên nhìn Ô Bát Kim. Ô Bát Kim và hai lão kia lắc đầu nguầy nguầy nói: công tử đọc những gì bọn ta không hiểu, vậy công tử giải thích rõ ràng cho bọn ta nghe. Lãnh hồn tiên tử chợt động tâm cơ, tay cầm giấy da dê đọc đi đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, làm bộ trầm ngâm. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh nghe lãnh hồn tiên tử đọc 8 câu ẩn ngữ cũng lấy làm kinh dị. Dương Tử Diệm cũng là người từng trải giang hồ, dĩ nhiên nàng trầm tĩnh được không nói câu gì. Còn Sử Hắc Thanh tính tình lạnh lẽo, cô độc, suốt ngày mặt lạnh như tiền, mừng giận không lộ ra ngoài mặt. Vì vậy mà các nàng trong lòng đã hiểu chuyện bí mật nhưng không ai nói hở một lời. Lãnh hồn tiên tử thấy Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh đều trầm ngâm, nàng mới yên tâm được một phần. Lãnh hồn tiên tử giả bộ trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đáp: văn tự trên giấy này rất là huyền diệu sâu xa, trong lúc nhất thời không thể hiểu được. Lão trưởng để cho bọn tài hạ suy nghĩ nghiên cứu một vài ngày, hoặc giả có thể tìm ra được ý nghĩa chăng? Lãnh hồn tiên tử trầm ngâm một chút rồi tiếp: vì vậy mà ta tưởng nên hoãn việc hôn nhân mấy ngày để tìm hiểu văn tự đó, rồi sẽ cử hành hôn lễ cũng là chưa muộn. Ô Bát Kim đối với những mật ngữ kia rất quan tâm, nghe lãnh hồn tiên tử nói có lý, cũng muốn hoãn hôn kỳ lại mấy ngày, nhưng lão đại là Vu Thiên Tinh xen vào: ngày mai cứ cử hành hôn lễ như thường, còn chuyện kia thủng thẳng sẽ giải thích. Chúng ta đã chờ lâu ngày, thì còn chờ được một thời gian ngắn nữa cũng chẳng quan hệ gì. Ba nữ lang vẻ mặt rất trang trọng, nghe mọi người nói vậy lại ra chiều cao hứng. Sáu con mắt không ngớt nhìn vào mặt bọn lãnh hồn tiên tử. Lãnh hồn tiên tử đang bối rối không có cách gì giải quyết được vấn đề nguy khốn này, thì Dương Tử Diệm đột ngột rên lên một tiếng. Người nàng lảo đảo muốn té, da mặt xanh lướt, mồ hôi nhỏ giọt. Lãnh hồn tiên tử và Sử Hắc Thanh không hiểu cứu cánh, đã cả kinh thất sắc, vội nâng đỡ nàng hỏi: Dương. Lãnh hồn tiên tử chợt nhớ ra liền đổi lại: Vương huynh làm sao vậy? Dương Tử Diệm cắn chặt hai hàm răng không nói. Vị hôn thê là Cúc Hoa cũng sợ hãi, không thẹn thùng nữa, vươn tay ra ôm lấy Dương Tử Diệm nói: đợi y về thư phòng rồi sẽ tính. Lão nhị là Bành Vũ lấy trong mình ra một viên thuốc đưa cho lãnh hồn tiên tử nói: chắc Vương công tử bị cảm mạo, cho y uống viên thuốc này có thể giữ được vô sự. Lãnh hồn tiên tử, Sử Hắc Thanh và Cúc Hoa đưa Dương Tử Diệm vào phòng. Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết thấy vậy cả kinh, hai nàng coi vẻ mặt Dương Tử Diệm cũng nhận thấy bệnh tình trầm trọng. Lãnh hồn tiên tử toan nhét viên thuốc vào miệng Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm nhân lúc Cúc Hoa không để ý, ngấm ngầm bấm lãnh hồn tiên tử một cái. Lãnh hồn tiên tử liền tỉnh ngộ nghĩ thầm: thế ra nha đầu này đã giả vờ. Lãnh hồn tiên tử biết Dương Tử Diệm giả vờ cho nên nàng mới yên tâm, liền nhìn Cúc Hoa nói: "Cúc Hoa cô nương à, bệnh cũ của Vương công tử lại phát ra, phải 10 ngày hay nửa tháng mới đỡ. Xin cô nương yên lòng, không nên ở đây quấy nhiễu y, để y nằm yên tĩnh một lúc rồi bọn ta sẽ lo liệu." Cúc Hoa bỏ ra ngoài, Dương Tử Diệm bật cười ngồi dậy nói: "Tiểu muội mà không làm bộ thế này thì sáng mai khó lòng tránh khỏi vấn đề nan giải." Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết bây giờ mới biết rõ câu chuyện. Dương Tử Diệm thấy Vu Thiên Tinh kiên quyết đòi ngày mai làm lễ thành hôn, cho nên liền nghĩ kế giả vờ mắc bệnh. Nàng vận dụng nội công bức bách mồ hôi trán toát ra, sắc mặt lợt lật. Tam lão và ba nàng kia không hiểu bọn Dương Tử Diệm đều là những nhân vật có võ công tuyệt cao, cho nên mới bị lừa gạt. Dương Tử Diệm giả vờ mắc bệnh, dĩ nhiên phải hoãn cuộc cử hành hôn lễ. Thế là ba nàng tạm thời được yên thân. Lúc hoa đang thắp lên, Lãnh Hồn tiên tử sai Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết đóng cửa thiên viện lại. Nàng bảo Khổng Bạch Khiết và Sử Hắc Thanh ở ngoài coi chừng, rồi mới lấy nhẫn đeo tay của Sử Hắc Thanh cùng hai chiếc nhẫn trong hộp gấm đem ra quan sát kỹ càng dưới ánh đèn. Ba chiếc nhẫn cùng màu sắc đen láy, hình thức giống nhau. Lãnh Hồn tiên tử, Lý Yến Hồng và Dương Tử Diệm đều nội công cao thâm, cho nên những tự tích nhỏ bằng hạt gạo trên nhẫn cũng trông rõ nhưng không nhận ra được ý nghĩa. Ba nàng xem hồi lâu rồi lại đặt ba chiếc nhẫn vào hộp gấm. Lãnh Hồn tiên tử kêu Khổng Bạch Khiết và Sử Hắc Thanh khẽ nói: "Hôm nay chúng ta thấy câu cầm hạp ngũ hành viết trên mảnh da dê, và đêm qua cùng Lý muội muội ở vườn hoa phía sau thấy bà già tóc bạc luyện đại la ngũ hành chân khí, dường như có mối liên quan với nhau. Mật ngữ trên da dê chỉ rõ chúng ta vào trong sơn động đá, còn cầm hạp chắc là chỉ vào cái hộp gấm mà chúng ta lấy được đây, và ngũ hành có thể là chỉ vào năm cái nhẫn này." Lý Yến Hồng nói tiếp: "Đúng lắm, ngũ hành chỉ vào năm cái nhẫn. Năm cái nhẫn này là khẩu quyết về đại la ngũ hành chân khí. Đại sư tỷ, chúng ta chẳng đã nghe bà già nói đấy sao? Bà bảo học được 2 đoạn trong đại la ngũ hành chân khí, còn 3 đoạn khẩu quyết nữa bị người ta lấy cắp mất. Hai tay của bà đều đeo một cái nhẫn, và 2 cái nhẫn đó cũng giống nhau như 3 cái nhẫn mà chúng ta lấy được đây. Theo như các yếu tố các phương diện hợp lại thì chúng ta có được 3 đoạn mật quyết và đại la ngũ hành chân khí, quyết không sai lầm. Đáng tiếc là 2 chiếc nhẫn đeo trên tay bà già nọ bọn ta không lấy được." "Ấy chà, tiểu muội nhớ tới một việc. Đại sư tỷ có chú ý đến khinh công của thiếu nữ đêm qua dường như giống hệt thân pháp của Tử Trúc Tiên không sai chút nào không?" Lãnh Hồn tiên tử gật đầu đáp: "Quả nhiên giống hệt thân pháp đó, Lý muội muội xét đoán rất hợp lý. Nhưng những nhẫn này chúng ta phải giữ kỹ mới được." Nàng dừng lại một chút rồi tiếp: "Đêm nay ta lại cùng Lý muội vào phía sau tham thính, Khổng muội muội và Sử muội muội ở lại trong phòng Dương muội muội, và phải đóng chặt cửa, đừng để cho mấy con nha đầu kia vào đó." Phần 17 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.